Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, cưỡng ép ngang tay. Cuối cùng một bình rồi. Tất cả mọi người là lắc đầu. Bọn hắn đã nhận mệnh. Đông Hỏa Đại Lục đan đạo tiêu chuẩn xác thực yếu nhược tại Bắc Ngân Đại Lục. Hơn nữa còn không phải một chút điểm. Cho nên người ta tùy tiện đến hai cái tiểu bối liền có thể treo lên đánh bọn hắn. Tranh thủ thời gian kết thúc đi. Vòng thứ ba cũng không cần đến xem. Chỉ là bị Bắc Ngân Đại Lục nhục nhã thôi. Có gì đáng xem? Ba vị đánh giá sư mở ra nắp bình. Đều là sững sờ. Lâu như vậy xuống tới. Bọn hắn cũng biết thất phẩm. Bát phẩm tiêu chuẩn gì? Không cần Tả Đô Minh tự mình xuất thủ. Bọn hắn vừa định theo thường lệ kêu lên thất phẩm hai chữ. Có thể mùi thuốc kia vị xông vào mũi. Để bọn hắn đều là mừng rỡ. Hoàn mỹ cấp. Tuyệt đối là ngũ phẩm. Thậm chí vượt qua. Bọn hắn đã từng gặp qua cái gì là ngũ phẩm đan dược. Mà nói đến đánh giá thực lực. Bọn hắn chỉ là không có mở qua tầm mắt. Một khi biết ngũ phẩm là bộ dáng gì, bọn hắn gặp lại ngũ phẩm đan dược đương nhiên có thể lập tức giám định ra đến. Bằng không mà nói, bọn hắn lại há có tư cách làm dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp. Ngũ phẩm là chí ít ngũ phẩm. Còn xin Tả đại nhân trường trưởng nhãn, ba tên giám định sư nhau nhau nói ra. Cuối cùng đều là nhìn về phía Tả Đô Minh. Cái gì? Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền sôi trào. Chí ít ngũ phẩm, đó chính là nói, bọn hắn không thua Bắc Ngân Đại Lục, thậm chí còn có thể siêu việt. Tất cả mọi người là kích động, nhao nhao hướng về Tả Đô Minh nhìn lại, bởi vì ngũ phẩm trở lên đan dược liền chỉ có hắn có thể đánh giá. Kết quả cuối cùng cũng phải do hắn định đoạt. Tả Đô Minh cũng là sững sờ. Trên phiến đại lục này, lại có thể có người có thể luyện chế ra siêu việt thất phẩm đan dược. Làm sao có thể chứ? Nơi này luyện đan hệ thống là như vậy rớt lại phía sau. Mặc người nghiêu bức dường nào thiên tài, bị giới hạn như vậy thô giáp đan đạo hệ thống, có thể luyện chế ra lục phẩm đến cũng đã là kỳ tích. Hiện tại lại còn nói có ngũ phẩm. Nói đùa cái gì? Các người Đông Hỏa Đại Lục có như thế thua không nổi sao? Hắn hừ một tiếng, nhận lấy đan dược, khi một cỗ mùi thuốc truyền tới thời điểm, hắn không khỏi khẽ giật mình. Mẹ nó, thật là thuần khiết vị. Hắn lập tức thu lại trong lòng điểm này khinh thị, cẩn thận đánh giá, càng xem, sắc mặt của hắn thì càng ngưng trọng. Cái này, đạt đến tam phẩm cấp bậc. Làm sao có thể chứ? Cứ như vậy rớt lại phía sau đan đạo hệ thống. Phần lớn đan sư tỷ lệ thành đan không đủ 5 thành. Thế mà còn có thể luyện ra tam phẩm đan dược thiên tài. Nhưng là, nghĩ đến Vân Diễm Hỏa, hắn lập tức biểu lộ biến đổi. Thản nhiên nói, không sai, rốt cục nhìn thấy một cái ra dáng điểm nhân tài. Cái này cũng có ngũ phẩm cấp bậc. Nghe nói như thế, bỗng nhiên để đám người xôn xao. Cái gì a? Trước đó ba vị đánh giá sư thế nhưng là nói, cái này phẩm chất siêu việt ngũ phẩm, chỉ là bọn hắn chưa từng gặp qua tứ phẩm, tam phẩm các loại lại là cái gì dạng. Cho nên mới để cho ngươi tới bắt chủ ý, có thể ngươi lại còn nói chỉ có ngũ phẩm. Quá không biết xấu hổ. Bắc Ngân Đại Lục có như thế thua không nổi sao? Tấm màn đen, tuyệt đối tấm màn đen. Ba vị đánh giá sư đều nói rồi. Cái này phẩm chất vượt qua ngũ phẩm. Đừng tưởng rằng chúng ta chưa từng gặp qua ngũ phẩm trở lên đan dược liền có thể lừa gạt chúng. Ta, đúng, chưa từng gặp qua heo chạy. Chẳng lẽ còn chưa từng ăn qua thịt heo sao? Ha ha, có dám hay không đem ba viên, ngũ phẩm, đan dược đặt chung một chỗ so đâu? Đám người nhao nhao nói ra, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn, gia nhập thảo phạt người cũng càng ngày càng nhiều. Lục Kỳ,